Bất Diệt Long Đế, chương 79, giết ngươi như làm thịt dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thông báo chú ý tới điểm đọc sách thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học lúc này có thể mở ra thân thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nâng lên địch hỏa, địch bá đôi mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Kia là hắn yêu thích nhất nhi tử, lập tức sẽ đột phá thần hải cảnh tiền đồ vô lượng, lại bị Lục Ly chém giết, toàn thây đều không có để lại, chỉ tìm tới một cỗ hài cốt. Địch bá khí tức trên thân lần nữa chấn động, độ nhanh thêm mấy phần, như một cái hình người như cự thú gào thét mà tới. Trong tay hắn thiết hoàn trên đao mặt huyền lực quán chú quang mang lấp lánh, trên sống đao 7 cái thiết hoàn chạm vào nhau ra tiếng vang lanh lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghề thúc khởi hành so địch bá nhanh, không bằng hắn độ thả chậm một tia, chờ địch bá đuổi kịp mới nâng. Không thể không nói nghề thúc kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, không có mạo muội một người trước thời gian động công kích hai người cùng một chỗ giáp công Lục Ly lại càng dễ chém giết. Nghề thúc tuổi không lớn lắm, cùng địch bá không sai biệt lắm, thân hình hơi gầy yếu, con mắt có chút tiểu. Giờ phút này bởi vì nước mưa rơi xuống còn híp lại, chỉ có thể nhìn thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tựa như một đầu tiềm phục tại trong rừng cây độc xà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địch bá nổi giận mạnh mẽ đâm tới mà đi, nghề thúc lại lặng yên hướng làm bên trái lượn quanh một đoạn đường, sách lược của hắn rất rõ ràng, để địch bá chính diện cùng Lục Ly giao chiến, hắn xuất thủ đánh lén, một chiêu đâm chết Lục Ly. Binh khí của hắn là một thanh đoàn kiếm, giờ phút này còn giấu ở trong tay áo, bóng đêm lờ mờ căn bản không nhìn thấy hắn mang theo binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, địch bá đã tới gần Lục Ly một trượng, hắn vung lên thiết hoàn đao trùng điệp hướng Lục Ly nghiêng nghiêng bổ tới, trường đao bên trên thiết hoàn chạm vào nhau, âm vang rung động, chấn động đến phụ cận võ giả màng nhĩ đau nhức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu có người nhìn kỹ, hỏi, sẽ, hiện địch bá chiến đao ngay tại nhanh biên độ nhỏ run run. Cái này run run là có tiết tấu, dạng này có thể làm cho mấy cái thiết hoàn va chạm lúc ra quỷ dị thanh âm, nhiễu loạn địch nhân tâm thần. Lục Ly cảm giác màng nhĩ có chút nhói nhói, lực chú ý khó tránh khỏi bị phân tán, hắn nhìn chằm chằm địch bá chiến đao chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể hướng về sau mặt bình di mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay, địch bá run run thiết hoàn đao độ tăng tốc đồng thời hai chân đạp một cái thân thể nổ bắn ra mà lên, đối Lục Ly cổ lần nữa bổ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màng nhĩ nhói nhói, Lục Ly độ tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, hắn không thể không nâng lên chiến đao phản phách lên đi, đón đỡ địch bá chiến đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địch bá người giữa không trung, Lục Ly màng nhĩ nhói nhói khó có thể vung toàn bộ thực lực, hắn bị địch bá một đao đánh bay ra ngoài, đâm vào một cái triệu gia võ giả trên thân, trên mặt đất lộn một vòng. Địch bá cũng bị một cỗ cự lực phản chấn trở về, bất quá thân hình vững vàng, không có ngã sấp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, vào thời khắc này, nơi xa một đạo hắc ảnh như linh hồ phóng tới, nhanh tới gần Lục Ly, trong tay một cây đoàn kiếm xuất hiện, thân người cong lại, đoàn kiếm mãnh liệt đâm vừa mới bò dậy Lục Ly phía sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghề thúc xuất thủ, hắn lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, Lục Ly vừa mới bị địch bá đánh bay cuống quýt bò dậy thời điểm, mà lại giờ phút này Lục Ly mục quang còn nhìn chằm chằm lần nữa nổ bắn ra mà đến địch bá. Lục Ly cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa Liễu Di một mực chú ý bên này, lặng yên tập trung vào nghề thúc nàng hoảng sợ quát lớn. Đáng tiếc nghề thúc độ quá nhanh, giờ phút này đã đến Lục Ly đằng sau nửa trường. Ngu xuẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái phòng cửa sổ về sau, Lục Linh lại đùa cợt cười một tiếng. Nàng phi thường tinh tường Lục Ly lực lượng, địch bá tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy đem Lục Ly cho đánh bay. Lục Ly cố ý bị địch bá đánh bay, mục đích quá rõ ràng, chính là vì nghe thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, Lục Ly trong tay thiên lân đao động, hai tay nắm ở chờ tay đối đằng sau trọng trọng phách đi. Cùng một thời gian trong thân thể của hắn dâng lên một cỗ khí tức cường đại, bắp thịt cả người hở ra, đôi mắt nổi lên ngân quang, hóa thành là một đầu hình người cự long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, sẽ đâm trúng Lục Ly phía sau lưng nghe thúc đột nhiên ra một tiếng hét thảm, chân trái mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn hoảng sợ hướng trên mặt đất nhìn lại, lại nhìn thấy một cái tiểu thú ngay tại gặm ăn chân trái của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Lục Ly chợt quát một tiếng, Nghê Thúc cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một cái màu đen đao gãy gào thét mà đến, hắn bản năng nâng lên đoàn kiếm muốn đi đón đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đoàn kiếm cùng Thiên Lân đao tiếp xúc thoáng cái tựu bị đập bay, Thiên Lân đao trọng trọng phách dưới, Nghê Thúc đầu trong nháy mắt bạo liệt, thân thể cũng bị chém đứt chết thảm tại chỗ. TT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng băng mà tư địch bá hít một hơi lãnh khí, bước chân trì trệ, Liễu Di Triệu Duệ bọn người mộng. Các nàng cự ly quá xa, bóng đêm bất tỉnh khó coi đến không phải quá rõ ràng, chỉ thấy Lục Ly trở tay một bổ tựu nhẹ nhõm đem thần hải cảnh trung kỳ Nghê Thúc đánh chết. Tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người xem không hiểu, Lục Ly rõ ràng vừa mới đột phá thần hải cảnh, vì cái gì nhẹ nhàng như vậy có thể chém giết thần hải cảnh trung kỳ. Rất nhiều người cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch cũng không biết Lục Ly vận dụng cường đại huyền kỹ, thậm chí Lục Ly trong tay chiến đao đều không ánh sáng mũi nhọn lấp lánh, chỉ là một cái phế huyền khí thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ, hóa thành một đạo bóng trắng xông vào Lục Ly trong ngực chui vào hắn áo bào bên trong. Lần này rất nhiều người thấy được lại không biết là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua Địch Bá, khóe miệng có chút dương lên nói. Địch Bá, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại, ta muốn giết ngươi, như giết gà làm thịt dê đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hai chân đạp một cái, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, thoáng cái tựu tiếp cận Địch Bá, hắn quát khẽ một tiếng. Địch Bá, nhìn ta thiên phẩm huyền kỹ, huyễn ảnh thần đao. Hắn chiến đao thẳng tắp đánh xuống, mang theo chói tai tiếng rít. Địch Bá nội tâm giật mình, thiên phẩm huyền kỹ chẳng lẽ Nghê Thúc vừa rồi liền là bị thiên phẩm huyền kỹ đánh chết, huyễn ảnh thần đao có phải hay không có huyễn ảnh a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mang theo giết người chi uy, một tiếng như thiên lôi phẫn nộ quát lớn, thế mà để Địch Bá thật đần độn đi xem hắn chiến đao sẽ hay không có huyễn ảnh. Địch Bá tư duy dừng lại một giây, phản ứng tự nhiên cũng liền chậm một chút. Cường giả chi gian giao chiến, một giây đồng hồ đủ để định sinh tử, chờ Địch Bá xác định Lục Ly chiến đao không phải huyễn ảnh nhấc đao ngạnh kháng lúc hắn rốt cục minh bạch bị lừa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, một đạo trầm muộn nổ vang, Địch Bá cả người lẫn đao đều bị đập bay ra ngoài 4-5 trượng, liên đới đem tứ đại gia tộc mấy người đều đụng bay. Mà lại bởi vì kinh khủng cự lực, Địch Bá ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, phun trên người mình đều là... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Địch Bá lăn lộn một vòng bò lên, trong miệng một ngụm máu tươi lần nữa áp chế không nổi phun ra, hắn chống đất một cái tay một mực tại run, bị chấn động đến xương cốt đã nứt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hoảng sợ nhìn qua băng băng mà tới Lục Ly, đầy mắt không dám tin nói ra. Ngươi làm sao có thể có được như thế cường đại lực lượng? Mười mấy vạn cân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch Bá cảm giác Lục Ly lực lượng ít nhất đạt tới 15 vạn cân trở lên, vừa rồi một khắc này nếu không phải hắn mượn lực bay rớt ra ngoài, sợ là giờ phút này đều cùng Nghê Thúc đồng dạng đầu biến thành dưa hấu nát. Lục Ly như một đạo sát thần cuồng bạo vọt tới, trên đường thuận tiện đem mấy cái tứ đại gia tộc võ giả đánh bay, hắn lãnh mâu nhìn qua Địch Bá nói. Lá bài tẩy của ta còn có rất nhiều, ngươi nghĩ biết không đi địa ngục hỏi Địch Hỏa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy suy, một đạo tiếng xé gió lên, Lục Ly từ nhỏ tại sơn dã trưởng thành, có được như dã thú bén nhạy cảm giác lực, hắn không hề liếc mắt nhìn, nâng lên thiên lân đao hướng bên phải quét qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, keng, một cái mũi tên bị Lục Ly đánh bay, hắn mục quang đột nhiên quét đi qua cách đám người khóa chặt Triệu Duệ quát lạnh nói ra. Triệu đại thiếu gia, ngươi đây là nhắc nhở ta trước hết là giết ngươi, lại giết Địch Bá sao? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.